Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2906, y như tôi nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ vừa ăn kẹo que, vừa nâng tay nhỏ lên, năm ngón tay nhỏ hơn người trưởng thành một vòng túm lấy không khí, một vùng không gian lập tức bị xé mở, lộ ra một lối đi tối thui. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được, đầu kia của lối đi chính là Ma Uyên. Này, thiếu nữ phất phất tay, tôi cũng đi đây, gặp lại sau. Advertisement. Cô ấy lại túm không khí một lần nữa, một lối đi không gian khác xuất hiện, bước thẳng vào trong đó rồi biến mất, chỉ còn Diệp Bắc Minh ngẩn ngơ tại chỗ. Thiếu nữ này rốt cuộc là ai? Hướng cô ấy đi hình như là 3000 thế giới. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng. Đừng suy nghĩ nữa, đi trước Ma Uyên rồi nói. Advertisement. Được, Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều, bước lên lối đi, quả nhiên xuất hiện bên trong Ma Uyên, anh khá kích động. Hít sâu một hơi. Bố, con đến cứu bố. Quanh thân anh cuốn lên một cơn gió ma, đi đến chỗ sâu nhất trong Ma Uyên. Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh đi đến trước một tấm bia đá cổ xưa. Bố, con đến rồi. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một giọng nói suy yếu. Nhóc Diệp, cuối cùng cậu đã tới. Nếu cậu chậm thêm mấy ngày, Ma Uyên sẽ sụp đổ. Là giọng của Tử Long. Không gian chấn động, Diệp Bắc Minh bước vào trong một thế giới không gian. Một con chân long màu tím đang quấn quanh một tòa pháp trận to lớn, máu me đầm đìa, hơi thở thoi thóp, Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình. Tiền bối Tử Long, sao ông lại ở chỗ này, bố của tôi đâu? Tử Long yếu ớt mở miệng. Một tháng trước, bố của cậu đã bị người của thiên ma tộc mang đi rồi, tôi tiêu hao tất cả tuổi thọ của mình, nhiều nhất là có thể kiên trì 7 ngày cuối cùng, 7 ngày sau, Ma Uyên chắc chắn sẽ sụp đổ, tiền bối Tử Long không cần lo lắng. Lần này tôi đến để giải quyết hoàn toàn vấn đề ở Ma Uyên. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm nghị, Tử Long kinh ngạc. Nhóc Diệp, cậu đã cảnh giới giới chủ rồi. Tốc độ nhanh thật, Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Tiền bối Tử Long, chờ lát nữa tôi sẽ giải thích cho ông. Anh ngẩng đầu nhìn trận pháp Tử Long đang bảo vệ. Tòa trận pháp này cực lớn, đường kính trên 100 mét, phù văn màu đen lập lòe, trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ không ổn định. Nếu không phải Tử Long dùng thân xác bảo vệ trận pháp, e rằng nó đã sụp đổ từ sớm rồi. Tháp nhỏ, nhìn ra được cái gì không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười. Đương nhiên, đây là một trận pháp chân giới đơn giản. Nó vận chuyển dựa vào sức mạnh của toàn bộ Ma Uyên. Chỉ là bên trên có vài phù văn bị tàn phá. Cậu chỉ cần chữa trị nó, rồi dùng bảo vật trấn áp nó là được. Cách chương.